Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Năm 1762, Diệp Phong vỗ vỗ bả vai Cơ Tử Linh, biểu thị mình cần phải thiết kế ra đại cương của thế giới hư thiên trước, sau đó chuyển thành một vài nhiệm vụ rồi giao cho những người khác để hoàn thành. Trưởng môn yên tâm, ta nhất định sẽ dụng tâm hỗ trợ. Cơ Tử Linh vỗ vỗ ngực, ngươi đi xuống trước đi. Diệp Phong gật đầu, chờ Cơ Tử Linh rời đi, hắn mở ra tư liệu của thế giới hư thiên, bắt đầu tiến hành phân tích. Chi tiết nội dung, thế giới hư thiên là một thế giới đặc thù tồn tại sâu trong hư vô vô tận. Bất kỳ sinh linh nào cũng có thể thông qua ý niệm để tiến vào thế giới hư thiên và có được một thân thể hoàn toàn tương tự như trong hiện thực, còn có được toàn bộ giác quan. Nếu thân thể trong thế giới hư thiên bị phá hủy thì bản thể sẽ không chịu bất cứ tổn thương gì. Đây là lời giải thích của nhiệm vụ 2. Diệp Phong nhìn một giải thích này rồi lại nhìn vào sâu trong vũ trụ, nói, muốn sáng tạo thế giới hư thiên, đầu tiên phải biết sâu trong hư vô vô tận ở nơi nào. Thế giới hư thiên, hư vô giới, không đúng. Hư vô giới của hư vô thú và tam túc kim thiềm không phải thế giới hư thiên chân chính, chỉ là tên hơi giống thôi, không phù hợp yêu cầu. Nhìn khắp cả toàn bộ vũ trụ song sinh, căn bản không có thế giới hư thiên chân chính. Nếu như có thì cũng chỉ có mảnh vùng đất hư vô vô tận trong tiểu vũ trụ thôi. Hai mắt Diệp Phong chợt tỏa sáng. Sau một khắc, hắn trốn vào tiểu vũ trụ, tìm tới cánh cổng vực ngoại do mình sáng tạo. Bên kia cánh cửa là sâu trong hư vô vô tận mà hệ thống nói sao? Diệp Phong sờ sờ cằm. Hắn mở ra thông đạo, lại đưa một luồng ý thức vào vùng đất hư vô vô tận, phát hiện nơi này không có thay đổi gì, từ đầu đến cuối vẫn lơ lửng số lượng lớn sương mù hỗn độn. Chắc chỉ có ta mới biết được nơi này thôi, vậy rốt cuộc nó có phải là sâu trong hư vô vô tận hay không? Diệp Phong rơi vào trầm tư, nghĩ lại thì muốn xác định nơi này có phải sâu trong hư vô vô tận hay không thì chỉ cần chế tạo một thế giới ở chỗ này để làm thế giới hư thiên mà hệ thống yêu cầu. Thành công thì tức là không có vấn đề, nếu thất bại thì nói rõ hai điểm. 1. Nơi này không phải sâu trong hư vô vô tận. 2. Thế giới chế tạo ra không phù hợp yêu cầu. Bắt đầu thôi, Diệp Phong không muốn lãng phí thời gian, bởi vì tiểu vũ trụ mạnh hơn rất nhiều nên dù đưa một luồng ý thức thể vào vùng đất hư vô vô tận thì vẫn có thể trao đổi với bản thể, sẽ không bị hàng rào vũ trụ che giấu cảm ứng giống như trước đó. Khai thiên tích địa, Diệp Phong hét lớn một tiếng, thiêu đốt tia ý thức thể này, làm nó cuốn theo sương mù hỗn độn bốn bề. Không ngừng hội tụ vào trung tâm rồi hóa thành một hình cầu hắc ám. Mới đầu nó chỉ lớn bằng ngón cái. Theo thời gian rời đổi, nó to lên như quả bóng rổ, tiếp đó tiếp tục bành trướng cho đến khi hóa thành một thiên thể khổng lồ đường kính vượt qua vạn dặm. Giờ khắc này Diệp Phong đã cảm nhận được cực hạn. Không chịu nổi sao, hắn nhíu mày, bắt đầu thôi diễn, qua gần nửa ngày mới trực tiếp kích nổi thiên thể màu đen này. Đông, một quang huy hòa mỹ lấp lánh khuếch tán vào sâu trong vùng đất hư vô vô tận. Dần dần rời xa hàng rào tiểu vũ trụ, cuối cùng hóa thành một mảnh tinh vân ở một nơi lạ lẫm, tầng ngoài cùng có một hàng rào vô hình có thể ngăn cản ý thức thể xuyên qua, tương tự như hàng rào vũ trụ. Thành công không vậy, Diệp Phong lẩm bẩm, quan sát mảnh tinh vân đặc thù nằm sâu trong vùng đất hư vô vô tận này, phát hiện nó kéo dài mấy chục vạn năm ánh sáng, dày mấy vạn năm ánh sáng, bên trong có rất nhiều ngôi sao không có sự sống tồn tại, giống như một vũ trụ siêu nhỏ vừa được mở mang. Làm sao đi vào khỏi nơi này được? Diệp Phong ý đồ để ý thức thể của mình tiến vào mảnh tinh vân mênh mông kia, lại phát hiện không có biện pháp đi qua hàng rào tinh vân. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tiếp tục nghiên cứu. Nửa ngày sau, hắc hắc, có rồi, ta trực tiếp luyện hóa mảnh tinh vân này thành một bộ phận của tiểu vũ trụ, lấy thân phận chủ nhân vũ trụ của ta thì không chỉ có thể tùy ý ra vào mà còn có thể khống chế toàn bộ thế giới hư thiên, thuận tiện duy trì trật tự. Diệp Phong nghĩ đến điểm này. Sau đó hắn khống chế sức mạnh vũ trụ của tiểu vũ trụ thẩm thấu đến bên này, bao phủ toàn bộ thế giới hư thiên, tiến hành luyện hóa cấp độ, làm nó trở thành một thế giới giả tưởng đặc thù của tiểu vũ trụ. Nhưng quá trình này rất phí thời gian. Tháng 12, đầu tháng, rốt cục Diệp Phong cũng luyện hóa toàn bộ thế giới hư thiên thành một bộ phận của tiểu vũ trụ, có thể bắt đầu cải tạo bước kế tiếp. Căn cứ vào yêu cầu của hệ thống, thế giới hư thiên là thế giới giả tưởng thuần túy nên sự vật bên trong đều phải tiến hành hư cấu hóa. Số liệu hóa, mà tiểu vũ trụ chính là nơi chứa đựng những số liệu đó. Diệp Phong nghĩ như vậy. Hắn duỗi hai tay ra, dùng trung tâm của tiểu vũ trụ cắn nuốt toàn bộ thế giới hư thiên, luyện hóa nó thành một bảo châu màu đen lớn bằng ngón cái. Đây chính là vật dẫn của thế giới hư thiên. Tiếp theo còn có rất nhiều việc cần làm. Diệp Phong thầm nghĩ, bắt đầu khắc họa trận văn huyền ảo trên mặt ngoài bảo châu màu đen này rồi sử dụng bản nguyên vũ trụ tiến hành cải tạo và cường hóa nó. Trong nháy mắt đã một ngày trôi qua, dưới tình huống gia tốc thời gian vạn lần, Diệp Phong tương đương đã trải qua 20-30 năm, rốt cục cũng cải tạo xong bảo châu màu đen, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Rốt cục cũng xong rồi. Diệp Phong thở ra một hơi rồi dung nhập bảo châu màu đen vào trấn giới bia của tiểu vũ trụ đạo bia. Thế giới hư thiên, mở. Sau khi hắn vỗ một chưởng lên mặt ngoài trấn giới bia thì lập tức có một mảnh ánh sáng tỏa ra trên đỉnh của nó rồi lao vào vùng đất hư vô vô tận, xen lẫn với sương mù hỗn độn, hình thành một mảnh thế giới tinh không kéo dài mấy chục vạn năm ánh sáng. Đây chính là thế giới hư thiên, một thế giới giả tưởng. Ha ha, tiến vào xem thử. Diệp Phong khẽ nhếch khóe miệng, phóng ra một luồng ý thức tới gần trấn giới bia, làm nó hóa thành một ánh sáng tiến vào thế giới hư thiên, lao vào một ngôi sao màu vàng kim. Chương 2763. Sau một khắc, trung tâm ngôi sao màu vàng kim kia, trên một tế đàn hình tròn đường kính mấy vạn mét có một bóng dáng hiển hiện, ngoại hình giống Diệp Phong y như đúc. Đây chính là thân thể của Diệp Phong trong thế giới hư thiên. Giờ phút này, hắn cảm thấy mình như dùng chân thân giáng lâm thế giới hư thiên, hắn đưa nắm đấm lên đánh vào ngực thì có thể cảm giác được đau đớn vô cùng chân thực. Nếu dùng đao cắt vào lòng bàn tay thì còn có máu tươi chảy ra, đồng thời có thể cảm thấy cơ năng thân thể hạ xuống. Đây là giác quan giống y như thế giới hiện thực. Thế giới hư thiên, một thế giới giả tưởng có được giác quan y như bản thể, thú vị. Diệp Phong nở nụ cười. Hắn khống chế ý thức thể của mình đi lại trong thế giới hư thiên, cải tạo những ngôi sao ở nơi này biến chúng thành từng cổ tinh ẩn chứa sinh mệnh. Nhưng những sinh mạng này đều là giả, tựa như NPC trong thế giới game. Đương nhiên cho dù sinh linh bản thổ của thế giới hư thiên đều là sinh vật giả lập, nhưng Diệp Phong đưa tay đụng vào da của bọn họ thì xúc cảm vẫn hoàn toàn tương đồng với thế giới hiện thực, hơn nữa bọn họ có năng lực tính toán như thần. Thậm chí là có tình cảm. Có thể nói thế giới hư thiên tương tự như một thế giới game giả lập dùng máy chơi game thực tế ảo tiến vào. Vì sao hệ thống bảo ta chế tạo thế giới hư thiên? Thế giới này thật sự chỉ để tiện cho cường giả vũ trụ chiến đấu thôi sao, chỉ để chọn ra vũ trụ thiên thê bảng. Diệp Phong sờ sờ cằm. Còn nữa, chế tạo vũ trụ thiên thê bảng là để làm gì? Hắn cảm thấy hệ thống không có khả năng vô duyên vô cớ đặt thế giới hư thiên và vũ trụ thiên thê bảng làm nhiệm vụ, phía sau có lẽ còn có suy tính khác. Chúa tể. Lúc này một thiếu niên và một thiếu nữ chậm rãi đi tới, trông có vẻ chỉ mười mấy tuổi, nhưng tu vi lại đạt đến tiên đế tầng 100, đều là sinh mệnh giả lập. Diệp Phong là người sáng tạo thế giới hư thiên nên có thể tùy ý sửa đổi số liệu của nơi này, đừng nói tiên đế tầng 100, chỉ cần hắn muốn thì có thể sáng tạo ra cả sinh mệnh giả lập cấp bán bộ thiên tôn, chuẩn thiên tôn, thiên tôn. Nhưng có vẻ cũng không cần thiết, đi ra xung quanh kiểm tra giúp ta có phải thế giới hư thiên còn gì thiếu sót không? Diệp Phong ra lệnh, tuân mệnh. Thiếu niên và thiếu nữ gật đầu, nhìn theo bóng lưng của bọn họ, Diệp Phong ngẫm nghĩ rồi quyết định lấy tên cho họ, thế là nói, từ hôm nay trở đi, tên của các ngươi lần lượt là Hư Thiên Không, Hư Thiên Cơ. Vâng, thiếu niên tên là Hư Thiên Không, thiếu nữ tên là Hư Thiên Cơ quay đầu lại thi lễ một cái với Diệp Phong, bắt đầu kiểm tra thế giới Hư Thiên, nhìn xem có tồn tại thiếu sót nào hay không. Diệp Phong cũng kiểm tra chung quanh, thời gian trôi qua một lát, hắn đi đến mặt ngoài một hành tinh cổ. Nơi này được hắn sáng tạo thành một thế giới có sa mạc là chính, trong cồn cát cất giấu rất nhiều bò cạp thực lực cường đại, có thể làm nơi rèn luyện của tu hành giả. Giống, Diệp Phong vừa tới đã có một con bò cạp tiên đế cấp 10 đánh tới, cái đuôi sau lưng nó hung hăng đâm xuống, ý đồ đâm thủng lồng ngực của hắn. Cả vũ trụ chúa tể cũng dám đánh sao, đây là một thiếu sót. Diệp Phong sờ sờ cằm, thổi ra một hơi, con bò cạp kia lập tức nổ thành vỡ nát, làm chung quanh rơi xuống một trận mưa máu, không khác gì với thế giới hiện thực. Sau đó Diệp Phong bắt đầu sửa chữa phục hồi thiếu sót. Làm chúa tể của thế giới hư thiên, tất cả sinh vật giả lập của nơi này đáng lẽ phải có bản năng e ngại đối với hắn, không thể động thủ với hắn được. Trừ phi là hắn ra lệnh. Không bao lâu sau, chỗ sơ hở này bị Diệp Phong sửa chữa phục hồi. Hai sinh vật giả lập cấp tiên đế tầng 100 là Hư Thiên Không và Hư Thiên Cơ vì có được quyền hạn cao hơn sinh vật giả lập bình thường nên rất nhanh đã kiểm tra ra một ít chỗ không hợp lý tồn tại trong thế giới hư thiên. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức tiến hành điều chỉnh. Chỉ dựa vào ba người chúng ta, tốc độ kiểm tra thiếu sót vẫn quá chậm, phải để các thành viên tông môn đi thử. Diệp Phong sờ sờ cằm và nói. Sau đó thân thể hắn lập tức vỡ vụn, hóa thành một dải hào quang phóng lên tận trời. Tiểu vũ trụ, đại lục siêu cấp, bản thể của Diệp Phong tỉnh lại. Lần này tổng thể trải nghiệm bước vào thế giới hư thiên tương đối thành công, nhưng hắn cũng phát hiện một vấn đề cực kỳ quan trọng. Đó chính là, làm sao tiến vào thế giới hư thiên. Hắn là chúa tể của thế giới hư thiên, có thể thông qua trấn giới bia để đưa ý thức thể của mình vào thế giới hư thiên, nhưng những người khác phải làm sao? Cũng không thể cũng thông qua trấn giới bia được. Đây chính là trung tâm của tiểu vũ trụ, tốt nhất đừng bị người khác đụng vào để tránh xảy ra chuyện. Có rồi, Diệp Phong nghĩ đến một diệu kế nên cấp tốc mang những vật liệu từ các nơi trong tiểu vũ trụ đến để chế tạo ra một vạn khối ngọc bội hình tròn to cỡ bàn tay. Đây chính là cửa ra vào tiến vào thế giới hư thiên. Mỗi một ngọc bội đều bị Diệp Phong đưa trận pháp vào, có thể hình thành liên hệ với trấn giới bia của tiểu vũ trụ, tương đương với một môi giới nằm ở giữa. Sau khi ngọc bội nhận tu hành giả làm chủ thì dù ở chỗ nào cũng có thể đưa ý thức thể của mình vào thế giới hư thiên. Rất tốt, cho thành viên tông môn thử trước một chút. Diệp Phong rời khỏi tiểu vũ trụ rồi trở lại phiếu Miểu Phong, gọi toàn bộ đệ tử đời đầu tiên, đệ tử đời thứ hai, một số người trong 10 đời đệ tử còn lại tới. Gần đây ta sáng tạo ra một thế giới giả tưởng tên là thế giới hư thiên, các ngươi luyện hóa những ngọc bội này trước, sau đó có thể để ý thức thể tiến vào bên trong. Trong thế giới hư thiên, các ngươi có được ý thức thể giống thế giới hiện thực y như đúc, có được toàn bộ giác quan. Ở nơi đó, các ngươi có thể tùy ý chém giết, tu luyện thần thông, mặc kệ là tẩu hỏa nhập ma hay là bị giết cũng không ảnh hưởng đến bản thể. Diệp Phong tiến hành phổ cập. Chương 2764. Các đệ tử cầm ngọc bội, nghe Diệp Phong nói vậy đều nghẹn họng nhìn chân chối. Trên đời này còn có nơi thần kỳ thế sao? Bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi. Diệp Phong mỉm cười và nói, đều đi đến thế giới hư thiên xem một chút đi, thuận tiện giúp ta tìm thiếu sót của thế giới này. Dù sao cũng là thế giới giả tưởng mà ta vừa sáng tạo ra, cũng không hoàn thiện. Nếu các ngươi có thể tìm ra thiếu sót thì sẽ có ban thưởng. Đệ tử tuân mệnh, bọn người Cơ Tử Linh, Mạc Oanh, Thạch Lỗi cấp tốc trở lại phòng của mình rồi luyện hóa ngọc bội. Sau đó bọn họ thử tiến vào thế giới hư thiên. Trong phòng, Cơ Tử Linh luyện hóa xong ngọc bội thì phát hiện vật này lập tức lao vào mi tâm thức hải của mình, có thể dùng ý niệm để trao đổi, mở ra thông đạo đặc thù vào bất cứ lúc nào. Xuất phát, đi đến thế giới hư thiên, Cơ Tử Linh liếm liếm môi đỏ rồi kích phát ngọc bội, làm nó hóa thành một cánh cửa như vòng xoáy. Nàng chần chờ một lát rồi dung nhập một luồng ý thức vào vòng xoáy, khiến nàng tiến vào một thông đạo rực rỡ, ý thức xuất hiện sự mơ hồ ngắn ngủi. Một lát sau, Cơ Tử Linh đã tỉnh lại, vội vàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình đứng giữa một tế đàn cực lớn đường kính vạn mét. Gần đó có đứng không ít bóng dáng quen thuộc, Thạch Lỗi, Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, tất cả đệ tử đời đầu tiên, đệ tử đời thứ hai và một số người trong 10 đời đệ tử đều đến đây. Đây chính là thế giới hư thiên. Mạc Oanh quan sát xung quanh, phát hiện chung quanh tế đàn đứng đấy không ít người xa lạ khoác kim giáp, mỗi một người đều là tiên đế tầng 33 hàng thật giá thật. Hoan nghênh chư vị đã đến thế giới hư thiên. Một nữ nhân thướt tha mở miệng. Ngươi là? Mạc Oanh hỏi nữ nhân kia. Chào các vị, ta tên là Kim Linh, là một sinh vật giả lập thuộc về thế giới hư thiên, phụ trách tiếp đãi các tu hành giả đến từ thế giới hiện thực. Nữ nhân Kim Linh chậm rãi giải thích, đám người nghe vậy cũng đi tới. Thế giới này lớn bao nhiêu? Cơ Tử Linh dẫn đầu đặt câu hỏi. Kim Linh đáp lại, kéo dài mấy chục vạn năm ánh sáng, tương đương với tiên vực cỡ lớn trong hiện thực. Cũng không lớn, Cơ Tử Linh nói. Lúc này Hoắc Vân Kiệt phát trường kiếm đi tới, hỏi có địa đồ của thế giới hư thiên không? Có, Kim Linh gật đầu, hơi suy nghĩ một chút, một chuỗi tin tức dung nhập vào ý thức của tất cả mọi người. Trong tầm mắt của bọn họ xuất hiện một phần địa đồ có thể mở ra bất cứ lúc nào. À, vậy cũng rất tiện. Không hổ là thế giới hư thiên do trưởng môn chế tạo. Ta cảm thấy nơi này rất thú vị. Các đệ tử cũng rất kinh ngạc. Các sư đệ sư muội, trưởng môn sư thúc bảo chúng ta tiến đến tìm kiếm sơ hở, tất nhiên không thể làm ngài ấy thất vọng. Hiện tại chúng ta đã lấy được địa đồ của toàn bộ thế giới hư thiên thì nên phân chia các nơi để hành động đi. Thạch Lỗi vung vẩy hai tay, cao giọng nói. Vào thời khắc mấu chốt, còn phải dựa vào hắn ta thân là đại sư huynh đời đầu tiên để điều động toàn thể thành viên. Được rồi, đại sư huynh, gặp lại. Đám người chắp tay, cấp tốc bay về hướng những nơi khác nhau trong thế giới hư thiên, phát hiện mặc dù thế giới này là giả tưởng, nhưng lại vô cùng chân thực. Cho dù là phi hành cũng sẽ tiêu hao thể lực và pháp lực như thế giới hiện thực, thậm chí có thể sinh ra cảm giác mệt mỏi vô cùng chân thực. Thật thần kỳ, nếu không phải trưởng môn nói nơi này là một thế giới giả tưởng thì ta cũng tưởng rằng nó là thế giới tiểu thiên nào đó. Ta cũng cảm thấy nơi này quá chân thực, hơn nữa chúng ta chết ở chỗ này có ảnh hưởng đến thế giới hiện thực hay không? Trưởng môn nói không ảnh hưởng thì nhất định không ảnh hưởng, chúng ta cố gắng làm quen hoàn cảnh trước, sau đó tìm kiếm thiếu sót có khả năng tồn tại, đừng để trưởng môn thất vọng. Được rồi, đám người dần dần lên đường, nhưng vẫn có thể thông qua thông tin trong ngọc bội của thức hải bản thể, dù cách nhau tận 10 vạn năm ánh sáng cũng có thể liên lạc trong nháy mắt, không bị trì hoãn. Thế giới hư thiên, một ngôi sao viễn cổ. Bóng dáng Diệp Phong xuất hiện trên tế đàn. Nơi này nằm ở một cổ tinh siêu lớn ở khu vực trung tâm của thế giới hư thiên. Tế đàn được kiến tạo ở nơi này là điểm ra đời sau khi tất cả mọi người đến thế giới hư thiên. Bỗng nhiên, Diệp Phong phát hiện một thiếu sót. Lần đầu tiến vào hoặc là sau khi chết tiến vào đều sẽ xuất hiện ở điểm ra đời này. Nhưng những người ra vào thế giới hư thiên không phải trong trạng thái tử vong thì tốt nhất nên ở ngay vị trí lúc đó của họ, mà không phải chen chấn ở điểm xuất phát này sẽ làm kín người hết chỗ. Diệp Phong nói như vậy. Chiêu này được gọi là bảo tồn tiến độ trò chơi. Hắn đột nhiên cảm giác được thế giới hư thiên thật là càng ngày càng thú vị, bắt đầu sinh ra một thế giới đặc thù kết hợp giữa thế giới giả tưởng và thế giới hiện thực. Nếu như thành công thì chẳng phải hắn là vô địch sao? Dù sao hắn thân là chúa tể thì không gì không làm được ở chỗ này nên là vô địch tuyệt đối. Chỉ tiếc điều này quá khó khăn. Trong ấn tượng của Diệp Phong, dù cho là chí cường giả vũ trụ như thiên tôn cũng không có biện pháp kết hợp thế giới hiện thực và thế giới giả tưởng lại. Chỉ có lão nhân vô địch mới làm được thôi. Nói đến đây, Diệp Phong nhớ tới ban đầu nhìn thấy lão nhân vô địch ở sân nhỏ kia, thủ đoạn của đối phương đã sớm lên tới tuyệt đỉnh, có thể tùy ý sửa chữa hiện thực, thật sự là ngôn xuất pháp vì, có lẽ như vậy miễn cưỡng xem như kết hợp thế giới hiện thực và thế giới giả tưởng. Chương 2765. Trong lòng Diệp Phong nghĩ như vậy, một hạt giống lặng lẽ nảy mầm trong lòng hắn. Thời gian trôi qua một lát, Diệp Phong lấy lại tinh thần bắt đầu sửa chữa thiếu sót lúc nãy phát hiện, không đến nửa ngày đã thành công. Bất kể là ai, nếu như hắn còn sống rời đi thế giới hư thiên từ nơi không phải điểm ra đời thì khi đi vào lần nữa sẽ không xuất hiện ở điểm ra đời, mà đi từ đâu ra ngoài sẽ trở lại nơi đó lần nữa. Nếu là lần đầu đến hoặc là sau khi chết tiến vào thế giới hư thiên lần nữa thì mới xuất hiện ở cổ tinh siêu lớn nằm ở trung tâm thế giới hư thiên này. Cứ gọi nơi này là cổ tinh Thái Sơ đi. Diệp Phong đặt tên cho điểm ra đời, sau đó hắn thuận đường tuyên bố tin tức cho các đệ tử, để bọn họ lấy tên cho những ngôi sao chưa có tên kia. Đám người nghe vậy thì lập tức đáp lại, từng cái tên được trình lên, Diệp Phong đều tiếp thu, dù sao bất kể là ai đặt tên cũng tốt hơn tên đặt tên phế là hắn. Trên một vùng phế tích, Kiều Gia Hi nắm chặt nắm đấm, nhìn một hung thú thái cổ phía trước thì phát hiện đối phương có tu vi cấp tiên đế tầng 75, chiến lực hẳn cũng rất mạnh. Thế là hắn ta muốn luận bàn với đối phương, nhưng lúc Kiều Gia Hi chuẩn bị xuất thủ thì lại phát hiện hung thú thái cổ căn bản không để ý đến hắn ta mà lại tiếp tục săn giết cổ thú trên đồng cỏ gần đó. Sao lại không công kích ta? Kiều Gia Hi ngơ ra tại chỗ, vẻ mặt đờ đẫn. Hắn thử đi tiến công hung thú thái cổ, lại phát hiện đối phương chỉ chừng mình một cái rồi tiếp tục đi săn giết những cổ thú kia, căn bản chẳng buồn để ý đến hắn. Điều này khiến Kiều Gia Hi cảm thấy không thích hợp. Trưởng môn, ta phát hiện vấn đề. Vấn đề gì? Ta tiến công một con hung thú thái cổ, nhưng nó chỉ chừng ta một cái rồi không quan tâm nữa. Ta còn muốn tìm nó đánh một trận. Nhưng ai biết dù ta đuổi theo đánh nó thế nào thì nó cũng không để ý đến ta. Ta đang nghĩ cái này có tính là một thiếu sót không? À, ta xem thử. Diệp Phong duy trì liên lạc với Kiều Gia Hi, sau đó tìm tới một hành tinh cổ rồi phát hiện Kiều Gia Hi và một con hung thú thái cổ ở nơi đó. Sau đó hung thú thái cổ lộ ra ánh mắt e ngại với Diệp Phong rồi chạy ra. Nhìn thấy điều này, Diệp Phong hiểu rõ. Ta đã hiểu, ta là chúa tể của thế giới hư thiên. Hơn nữa trước đó từng sửa chữa qua quy tắc thế giới nên sinh mệnh nơi này cũng không dám trêu chọc mà là kính sợ ta. Mà thành viên tông môn cũng có vô số quan hệ với ta, tất nhiên bọn chúng cũng sẽ e ngại. Diệp Phong đã rõ, bắt đầu tiến hành sửa chữa thiếu sót, để tất cả sinh mệnh giả lập chỉ e ngại hắn mà không sợ thành viên của Phiếu Miểu Thánh Tông. Nửa khắc sau, giết, Kiều Gia Hi nhảy lên thật cao, toàn thân bùng nổ ra ánh sáng xanh chói mắt, mái tóc dài ngang eo đã dài ra đến mắt cá chân, hơn nữa còn biến thành màu xanh. Nhìn qua có vẻ rất xanh, rất khỏe mạnh. Giống, cảm nhận được cảm giác áp bách đến từ Kiều Gia Hi, con hung thú thái cổ đang truy sát cổ thú khác lập tức gầm thét, mở ra cái miệng như bồn máu mà cắn về hướng hắn. Hai bên lập tức đánh vào nhau. Ha ha, lại giải quyết một thiếu sót. Diệp Phong đứng một bên quan sát cuộc chiến. Mặc dù tu vi của Kiều Gia Hi cao thâm, nhưng bởi vì Diệp Phong đột nhiên sửa chữa số liệu nên tu vi của con cự thú thái cổ này đã tăng vọt đến tiên đế tầng 81. Hơn nữa chiến lực cũng bị Diệp Phong tăng lên vương giả 9 sao đỉnh phong. Oanh, chỉ một va chạm pháp tắc, Kiều Gia Hi đã bị giết không còn mảnh giáp, bỏ mình tại chỗ. Không, trong một căn phòng ở Phiếu Miểu Phong, Kiều Gia Hi đột nhiên mở to mắt, cảm giác những gì trải qua vừa rồi thật mộng ảo, cũng rất chân thực, không khỏi chảy dòng mồ hôi lạnh. Thật là đáng sợ, Kiều Gia Hi nhớ lại cuộc chiến vừa rồi với cự thú thái cổ thì vẫn còn cảm giác được tuyệt vọng. Nhưng rất nhanh hắn lại cảm thấy rất kích thích. rốt cục cũng gặp được đối thủ có thể làm ta cảm thấy áp lực mạnh, thế giới hư thiên quả nhiên không tệ, ta quyết định về sau mỗi ngày đều đến đó rèn luyện. Kiều Gia Hy nhắm mắt lại rồi kích hoạt ngọc bội. Sau một khắc, ý thức thể của hắn lại ngưng tụ thành hình người trên tế đàn cổ tinh thái sơ, nhìn vẫn y như chân thân. Sau khi chết sẽ về tới đây, sinh vật giả lập Kim Linh tới giải thích. À, thì ra là thế. Kiều Gia Hy còn tưởng rằng đây là thiếu sót, nghe Kim Linh giải thích xong mới ý thức được đây là thiết lập của Diệp Phong. Bên kia, Mạc Oanh chém ra một kiếm, giữa không trung xuất hiện hàng vạn kiếm ảnh, đánh giết hung thú thái cổ ở đối diện. Không đủ tận hứng, trong khoảng thời gian này, nàng đã liên tục chém giết hàng trăm hung thú thái cổ, kém cỏi nhất cũng là tiên đế tầng 70, tối cao là một tiên đế tầng 81. Nhưng nàng cảm thấy áp lực không lớn, thế là Mạc Oanh tìm đến Diệp Phong. Trưởng môn, ta cảm thấy có thể thiết trí số lượng lớn bí cảnh viễn cổ hoặc là cấm khu trong thế giới hư thiên, để những hung thú thái cổ đỉnh cấp có tu vi và chiến lực rất đáng sợ vào trong đó, như vậy mới tạo áp lực cho người ta được. Nghe được đề nghị này, Diệp Phong sững sờ. Cái này không phải giống như boss trong game sao? Được rồi, có thể làm được. Diệp Phong cảm thấy đề nghị này có thể thực hiện. Thế là hắn nghĩ tới nhóm cường giả Phùng Xuyên, Tuyệt Mỹ Nhân, Hắc Sát Tiên Đế, tộc lão của Thâm Nguyên tộc, chuẩn bị thiết lập bí cảnh ở những nơi khác nhau trong thế giới hư thiên rồi để những người này làm đại boss của bí cảnh cho mọi người khiêu chiến. Ta và Phùng Xuyên, Tuyệt Mỹ Nhân, Hắc Sát Tiên Đế đã từng trực tiếp chiến đấu, còn có một ít cường giả ác thú trước đây, ta cũng rất quen thuộc, biết số liệu cụ thể của bọn họ, có thể chế tạo ra sinh vật giả lập gần giống với chân thân của bọn họ ở thế giới hư thiên. Còn tộc lão của Thâm Uyên tộc, ta chưa trực tiếp chạm mặt, nhưng Lam Linh Nhi từng thấy lão, cho nên cũng có thể chế tạo ra được. Diệp Phong không ngừng phân tích, sau đó bắt đầu chế tạo bí cảnh viễn cổ ở các nơi trên thế giới hư thiên, cũng đã sáng tạo ra rất nhiều cường giả cấp tiên đế tầng 100 và cấp bán bộ thiên tôn. Nhưng bọn họ sẽ không ra ngoài đi săn. Những sinh vật giả lập này chỉ hoạt động trong cấm địa hoặc bí cảnh của bọn họ, cho dù có người đi vào chiêu chọc họ thì cũng sẽ không đi ra. Nửa ngày sau, Diệp Phong đã chế tạo ra mười mấy bí cảnh viễn cổ và cấm địa. Nhìn tộc lão của Thâm Uyên tộc sinh động như thật trước mặt, hắn không thể khỏi bật cười. Chương 2766. Bán bộ thiên tôn, ha ha. Chờ tu hành giả các nơi trong vũ trụ tiến vào thế giới hư thiên, gặp được những bí cảnh boss này thì nhất định sẽ rất kinh hãi. Đó chính là bán bộ thiên tôn. Đặt ở vũ trụ song sinh, trong ngày thường gần như không có cơ hội để chiến đấu với cường giả như vậy, nhưng ở thế giới hư thiên thì có rất nhiều cơ hội này. Không bao lâu sau, Diệp Phong truyền tin tức này ra. Cái gì, trong bí cảnh có cả cường giả cấp bán bộ thiên tôn sao? Đi, chúng ta đi qua vây công hắn. Ỷ vào nơi này là thế giới giả tưởng, cho dù chết cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực, các đệ tử cũng rất hung hăng mà lập tức xông vào bí cảnh của tộc lão Thâm Nguyên tộc. Sau đó vừa đối mặt, bọn họ đã chết hết. Trời à, đó là bán bộ thiên tôn sao? Chúng ta bị một ánh mắt của hắn giết chết. Đệ tử đời thứ hai Lam Điệp ngạc nhiên nói. Bán bộ thiên tôn thật quá kinh khủng, chúng ta chênh lệch quá lớn với hắn, cùng xông lên cũng không có phần thắng. Hoắc Vân Kiệt nói như vậy. Trong thế giới hư thiên còn có rất nhiều boss, chúng ta có thể tìm một vài người thực lực yếu hơn một chút để thử xem. Mạc Oanh chỉ về hướng nơi xa, đó là bí cảnh của Hắc Sát Tiên Đế. Phải chọn quả hồng mềm mà bóp chứ. Đi, đi vây đánh Hắc Sát Tiên Đế. Mấy ngàn đệ tử lao vào bí cảnh, cùng bùng nổ ra chiến lực mạnh nhất, xông thẳng đến sinh vật giả lập Hắc Sát Tiên Đế có tu vi hơn tầng 90. Nhưng Hắc Sát Tiên Đế là ai? Đó là hạng người cực kỳ tàn ác, mặc dù bây giờ chỉ là sinh vật giả lập được sáng tạo ra, không có ký ức khi còn sống của Hắc Sát Tiên Đế, nhưng thực lực lại tương đương. Tu vi tiên đế trên tầng 90 cộng thêm chiến lực ít nhất là vương giả 5 sao làm thực lực của hắn ta cực mạnh. Chiến lực của bọn người Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Cơ Tử Linh, Kiều Gia Hy, Long Thiên Tinh rất mạnh, nhưng tu vi chỉ là tiên đế hơn tầng 70, cho dù cộng thêm mấy ngàn vị đệ tử Phiếu Miểu Thánh Tông cũng không đánh lại Hắc Sát Tiên Đế. Sau mấy hiệp, ta muốn giết sạch các ngươi. Sinh vật giả lập Hắc Sát Tiên Đế gầm thét, âm sát đáng sợ bùng nổ, đánh cho ý thức thể của đám người Mạc Oanh thành hư vô, những người khác cũng bị bốc hơi. Trận chiến này khiến đệ tử Phiếu Miểu Thánh Tông bị diệt sạch. Con mẹ nó, chúng ta còn đánh không lại cả sinh mệnh giả lập hơn tầng 90 là Hắc Sát Tiên Đế. Đối phương cũng quá mạnh, nếu không chúng ta đi tìm hung thú thái cổ tiên đế hơn tầng 80 để chém giết đi. Nói cũng đúng, tiên đế trên tầng 90 thật sự quá mạnh, nếu như là chiến lực vương giả một sao thì lấy tu vi và chiến lực của chúng ta cùng tiến lên cũng có cơ hội. Nhưng người chiến lực cường đại như Hắc Sát Tiên Đế thì chúng ta cơ bản không có phần thắng, trừ phi tu vi của chúng ta có thể đột phá đến cấp tiên đế tầng 81. Bọn Mạc Oanh tản ra bốn phía. Sư đệ, đến đây, đánh nhau đi. Tốt, lúc này Long Thiên Tinh chủ động phát khởi khiêu chiến với Kiều Gia Hi, chuẩn bị sinh tử chiến với hắn ở thế giới hư thiên, nhìn ai có thể thật sự cười đến cuối cùng. Long Sư Huynh muốn đại chiến với Kiều Sư Huynh, có trò hay để xem rồi. Các đệ tử lại vòng trở lại xem kịch. Thần quyền bất diệt, Kiều Gia Hi dẫn đầu phát lực, toàn thân bị ánh sáng màu xanh bao phủ, tóc dài và mắt cá chân cùng biến thành màu xanh y như lần trước rồi toàn thân sáng lên. Ứng Long Khiếu Thiên, Long Thiên Tinh thì hóa thân thành ứng long màu bạc, lại kích hoạt huyết mạch, rốt cuộc chiến lực cũng đi vào lĩnh vực vô địch, cân sức ngang tài với Kiều Gia Hi, đánh đến khó phân thắng bại. Mạc Oanh sư muội, đánh một trận đi, thế nào? Nhân lúc Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hi chiến đấu, Hoắc Vân Kiệt nhìn về phía Mạc Oanh xa xa. Được, Mạc Oanh gật đầu, mặc kệ là Hoắc Vân Kiệt hay Mạc Oanh, bây giờ đều đã gần đến tiên đế tầng 80, hơn nữa chiến lực của hai bên đều không khác biệt mấy, rất nhanh đã chém giết ở trên không. Cổ Tinh Thái Sơ, Diệp Phong ngồi trên một tảng đá lớn, nhìn các đệ tử đang tỉ thí với nhau thì lắc đầu bất đắc dĩ. Đã đến lúc chế tạo vũ trụ thiên thê bảng, Diệp Phong nói, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, trung tâm Cổ Tinh Thái Sơ lập tức có một tòa bia đá cao tới vạn dặm đột ngột mọc lên từ mặt đất, bề rộng chừng 3.000 dặm, dày ngàn dặm, nhìn rất nguy nga bá khí. Trên tấm bia đá có viết, vũ trụ thiên thê bảng. Nhìn xuống là 100 triệu thứ hạng, nhưng bảng danh sách hiện tại vẫn trống không. Hơn nữa bảng danh sách chỉ là có về ngoài, bên trong còn chưa chuẩn bị xong. Tiếp theo là bố trí trận pháp. Diệp Phong chế tạo ra số lượng lớn ngọc bội, mỗi một khối ngọc bội đều có liên hệ với vũ trụ thiên thê bảng trong thế giới giả tưởng. Nếu là hai người nắm giữ khối ngọc bội bùng nổ chiến đấu thì vũ trụ thiên thê bảng sẽ tự động phân biệt thắng bại, sau đó tiến hành xếp hạng. Làm xong trận pháp, bảng danh sách cũng chính thức hoàn thành. Diệp Phong lập tức mở bảng nhiệm vụ ra. Nhiệm vụ 2, chế tạo thế giới hư thiên. Sáng tạo ra vũ trụ thiên thê bảng. Thế giới hư thiên, độ hoàn thành 90%. Vũ trụ thiên thê bảng, độ hoàn thành 100%. Thứ hạng vũ trụ thiên thê bảng, 0/100 triệu. Giá trị danh vọng, 0/100 tỷ tỷ. Xem hết những mấy hàng chữ này, Diệp Phong phát hiện vũ trụ thiên thê bảng đã được tạo dựng xong, thật hoàn mỹ không một tỷ vết, nhưng còn thiếu 100 triệu thứ hạng. Còn thế giới hư thiên thì độ hoàn thành chỉ có 90%. Có nghĩa là thế giới giả tưởng này vẫn tồn tại thiếu sót. Mà giá trị danh vọng thì vẫn bằng số 0. Chương 2767. Thế giới hư thiên còn lại 10% sau cùng cần tiến hành hoàn thiện, nhưng vấn đề ở chỗ nào? Diệp Phong rơi vào trầm tư. Oanh, một bên khác, cuộc chiến của Kiều Gia Hi và Long Thiên Tinh đã đến giai đoạn sau cùng. Hai người liều mạng, trực tiếp phát động tự nổ tung rồi cùng tan biến. Đây là đồng quy vô tận, trung cực vô tình bạt kiếm thuật. Một bên khác, cuộc chiến của Hoắc Vân Kiệt và Mạc Oanh đã đến giai đoạn kịch liệt nhất, Hoắc Vân Kiệt không chịu được khoái kiếm của Mạc Oanh nên bị ép thi triển bạt kiếm thuật. Nhưng vô số kiếm quang bỗng bùng nổ, rẹt rẹt, Mạc Oanh nhân cơ hội chém ra vạn ánh kiếm quang, chém giết Hoắc Vân Kiệt chưa hoàn thành bạt kiếm thuật, thu được thắng lợi. Mạc Oanh sư tỷ thắng rồi, một đệ tử đời thứ ba kinh hô. Bạt kiếm thuật của Hoắc Vân Kiệt sư huynh rất lợi hại, nhưng cần thời gian phát động, mà Mạc Oanh sư tỷ am hiểu tốc độ, trời sinh khắc chế Hoắc Vân Kiệt sư huynh. Kết quả của trận chiến này nằm trong dự liệu của ta. Cơ Tử Linh nói như vậy. Đúng vậy, đấu pháp của nhị sư huynh vừa vặn bị Mạc sư tỷ khắc chế, muốn thắng nàng rất khó. Giả Vũ Lam đứng một bên phát biểu cái nhìn. Bọn người Nhan Như Ngọc, Lý Kiều Kiều nhao nhao gật đầu. Thân là đệ tử đời đầu tiên, bọn họ biết rõ ưu điểm và khuyết điểm của Hoắc Vân Kiệt. Nếu so với những người khác thì xác suất Hoắc Vân Kiệt chiến thắng rất lớn, có khả năng một kiếm đánh giết đối thủ. Nhưng so với Mạc Oanh thì hy vọng chiến thắng rất xa vời. Được rồi, đều nhìn qua đây. Lúc này đám người nghe thấy giọng nói của Diệp Phong thì nhao nhao nhìn về phía Cổ Tinh Thái Sơ, lập tức trông thấy bia đá to lớn đứng sừng sững trên mặt đất kia. Vũ trụ thiên thê bảng, đây là bảng danh sách gì? Nghe tên thì hẳn là bảng danh sách ghi chép toàn bộ cường giả cấp cao nhất vũ trụ. Đám người cấp tốc lao đến. Không cần đã lâu, bọn họ đều tập trung ở trung tâm Cổ Tinh Thái Sơ, đứng dưới tấm bia đá to lớn kia. Nhìn Diệp Phong trước mặt rồi chờ đợi hắn phát biểu. Diệp Phong nhìn đệ tử chung quanh, chỉ vũ trụ thiên thê bảng sau lưng rồi bắt đầu giới thiệu, đây là vũ trụ thiên thê bảng. Bảng danh sách này sẽ ghi chép thứ tự của tất cả cường giả toàn bộ vũ trụ, không hạn chế tuổi tác và tu vi. Chỉ cần đi vào thế giới hư thiên đều có thể tranh bảng. Hiện tại, các ngươi xem, Diệp Phong chỉ về hướng hàng đầu của vũ trụ thiên thê bảng. Đứng đầu bảng rõ ràng là Mạc Oanh, đứng thứ hai là Hoắc Vân Kiệt. Thứ ba là Long Thiên Tinh, thứ tư là Kiều Gia Hi, sau đó còn có mấy trăm thứ hạng, đều là những đệ tử trước đó đã luận bàn ở thế giới hư thiên. Mạc sư tỷ là đứng đầu vũ trụ sao? Đám người rất kinh hãi. Diệp Phong lại khoát tay áo và nói, bàn về thực lực thật sự thì sợ là Mạc Oanh còn khó lên được thứ một vạn trong toàn bộ vũ trụ. Hiện tại sở dĩ nàng đứng đầu là vì ta vừa chế tạo ra vũ trụ thiên thê bảng, những cường giả khác trong vũ trụ còn chưa bắt đầu xếp hạng. Chờ người các nơi trong vũ trụ đều biết đến thế giới hư thiên rồi cùng tiến vào nơi này tranh bảng thì lúc đó mới đặc sắc. Đám người nghe vậy thì bừng tỉnh hiểu ra, thì ra bọn họ chỉ nhờ đến đợt đầu. Trưởng môn sư thúc, vũ trụ thiên thê bảng có ý nghĩa gì? Thạch Lỗi nhịn không được hỏi. Diệp Phong sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới điểm này. Ban đầu hắn chế tạo vũ trụ thiên thê bảng và thế giới hư thiên chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Phong đã có ý tưởng. Bây giờ vũ trụ đã tiến vào một thịnh thế đỉnh phong siêu cấp, không lâu sau sẽ có người cạnh tranh vị trí chứng đạo trong truyền thuyết. Mà vũ trụ thiên thê bảng chính là bảng danh sách do ta sáng tạo, người lên bảng đại diện cho thực lực của bọn họ đủ để đứng vào 100 triệu người đứng đầu trong toàn bộ vũ trụ. Mà chứng đạo là dựa vào cái gì? Đương nhiên là thực lực. Ai có thể đứng hàng đầu trên vũ trụ thiên thê bảng thì xác suất chứng đạo của người đó càng lớn, không phải sao? Diệp Phong nhìn quanh bốn phía. Không chỉ như thế, ta còn chuẩn bị sáng tạo một vài đặc biệt bí cảnh ở thế giới hư thiên, chỉ có người có thứ hạng nhất định trên bảng xếp hạng thì mới có tư cách tiến vào bí cảnh, khiêu chiến một vài cường giả đỉnh cấp. Diệp Phong cảm thấy điều này rất hấp dẫn người ta. Trong thế giới hiện thực, ngoại trừ yêu nguyệt thì trên cơ bản không thể tiếp cận bán bộ thiên tôn hoặc là cường giả cấp bán bộ thiên tôn chân chính để luận bàn giao lưu. Nhưng trong thế giới hư thiên lại có thể. Diệp Phong sáng tạo rất nhiều bí cảnh, bên trong có rất nhiều cường giả cấp tiên đế tầng 100, chiến lực đều có khác biệt, thậm chí còn có sinh mệnh giả lập cấp bán bộ thiên tôn, nhất định sẽ hấp dẫn những tu hành giả đỉnh cấp cần đến. Chiến đấu với những cường giả kia trong thế giới hư thiên tương đương với tiến hành thực chiến mô phỏng cuộc chiến chứng đạo. Điều này nhất định rất hấp dẫn mọi người. Nhất là chết trong thế giới hư thiên không ảnh hưởng gì đến thế giới hiện thực, nhất định cũng hấp dẫn số lượng lớn cường giả đỉnh cấp và thiên kiêu cái thế đi vào. Nghĩ đến điều này, Diệp Phong tiếp tục giải thích. Sau một lát, các đệ tử cũng ý thức được tầm quan trọng của vũ trụ thiên thê bảng và thế giới hư thiên nên nhao nhao gật đầu. Được rồi, các ngươi tiếp tục đi tìm thiếu hụt của thế giới hư thiên. Tìm được thì nói cho ta. Diệp Phong phân phó. Vâng, các đệ tử cấp tốc tản ra, vừa chiến đấu vừa tìm kiếm những thiếu sót trong thế giới hư thiên. Cũng may thế giới hư thiên chỉ có phạm vi mấy chục vạn năm ánh sáng, đối với tu hành giả cấp tiên đế thì nơi này cũng không tính lớn. Đã đến lúc cho đại quân tiến vào rồi. Diệp Phong nhìn những ngọc bội ra vào thế giới hư thiên vừa được luyện chế ra, tổng số đã vượt qua 100 triệu, giá cả tạo nên cũng không cao, tương đương với một khối linh thạch cực phẩm. Nghe quý nhưng thực tế lại rất rẻ. Hễ có tu vi thần nguyên cảnh thì có thể mua một khối ngọc bội ra vào thế giới hư thiên. Cứ gọi là cổ ngọc hư thiên đi. Diệp Phong đặt tên cho những ngọc bội đó, chỉ khi nào luyện hóa những ngọc bội này thì mới có thể để ý thức thể tiến vào thế giới hư thiên, nó được xem như giấy thông hành. Sau đó hắn trở về phiếu miểu thánh tông. Khi Diệp Phong phát cổ ngọc hư thiên xuống thì toàn thể thành viên của phiếu miểu thánh tông đều lấy được một khối ngọc bội. Biết được trên đời còn có thế giới giả tưởng thần kỳ như thế giới hư thiên thì nhao nhao luyện hóa ngọc bội rồi cùng nhau đi tới. Bạch Phù Thành. Chương 2768. Cung Thanh Thu đưa 100 triệu khối cổ ngọc hư thiên còn lại cho những tu hành giả phủ thành chủ, bảo bọn họ cũng tiến vào thế giới hư thiên để hỗ trợ tìm kiếm thiếu sót. Mấy ngày sau, một tin tức truyền ra từ Bạch Phù Thành. Các ngươi có nghe nói chưa, trên đời này có một thế giới giả tưởng gọi là thế giới hư thiên. Chỉ cần luyện hóa một khối ngọc bội tên là cổ ngọc hư thiên liền có thể để ý thức thể tiến vào trong đó. Nghe nói nơi đó có một vũ trụ thiên thê bảng, có thể bước lên hàng đầu bảng danh sách, nghĩa là có xác suất chứng đạo thành công rất cao, cũng không biết là thật hay giả. Thế giới hư thiên, đạo hữu, ngươi có cổ ngọc hư thiên không? Thật là trùng hợp, thân thích của kẻ hèn này đang nhậm chức ở phủ thành chủ Bạch Phù Thành nên đã lấy được cho ta hơn 10 khối, mỗi khối chỉ cần 10 linh thạch cực phẩm thôi. Trời ạ, ngươi cướp tiền à? Ngươi không muốn thì ta muốn. Diệp Phong đặc biệt sắp xếp người đi quảng cáo nên càng ngày càng nhiều tu hành giả biết sự tồn tại của thế giới hư thiên, thậm chí hắn còn bảo người ta tuyên truyền ở đấu thú trường, khiến trong mấy ngày ngắn ngủi đã có cả tỷ tu hành giả tiến vào thế giới hư thiên, tạo ra hiệu quả tuyên truyền rất tốt. Lão đại, ta sắp mệt xỉu rồi. Trên đỉnh phiếu miểu phong, Lò Rèn đang toàn lực chế tạo cổ ngọc hư thiên bên cạnh chất lên cao như núi, xem ra có đến mấy ngàn vạn khối, 867 a. Không đủ, tiếp tục luyện chế. Nhất định có rất nhiều tu hành giả cảm thấy hứng thú đối với thế giới hư thiên, tối thiểu ngươi phải luyện chế cho ta 1.000 tỷ khối cổ ngọc hư thiên. Diệp Phong nghiêm túc nói. 1.000 tỷ, Lò Rèn cũng trợn tròn đôi mắt. Diệp Phong tức giận nói, ngươi tốt xấu gì cũng là lò rèn cấp bậc tiên đế binh đỉnh cấp, ngươi không thể chế tạo số lượng lớn sao? Ví dụ như sáng tạo một vài lò rèn bản cấp thấp, để bọn chúng chế tạo cổ ngọc hư thiên giúp ngươi. Cổ ngọc hư thiên không khó luyện chế lắm, chỉ cần được Diệp Phong trợ giúp thì bất kỳ tu hành giả thánh nhân cảnh nào cũng có thể chế tạo ra. Đúng rồi nhỉ, lò rèn mừng rỡ, vội vàng luyện chế ra một vạn lò rèn bản cấp thấp để chúng hỗ trợ mình. Trong nhất thời, sản lượng cổ ngọc hư thiên tăng lên rất nhiều. Thế giới hư thiên, nơi đây đã hội tụ hàng tỷ tu hành giả, bọn họ có người du đãng bốn phía, có người đánh trận sinh tử, còn có người đang đi săn sinh vật giả lập. Nơi này thật là thế giới giả tưởng sao? Thật sự quá chân thực, ta rất hoài nghi nơi này không phải thế giới giả lập, mà là một tiểu thế giới nào đó. Dẹp đi, ta đã chết ở nơi này hơn 100 lần rồi, không ảnh hưởng gì đến bản thể cả, sao nơi này lại là tiểu thế giới chân thực được kia chứ? Các tu hành giả rất yêu thích thế giới hư thiên. Tất cả giác quan ở nơi này đều y như thế giới hiện thực, ngộ đạo và chiến đấu ở chỗ này cũng có thể bảo tồn kinh nghiệm, hiệu quả cũng tương đương. Chư vị, mặc dù thế giới hư thiên vô cùng chân thực, nhưng chung quy vẫn là giả tưởng, sau khi chúng ta ngộ đạo thành công ở chỗ này thì còn phải để ý thức trở về bản thể mới giúp bản thể đột phá tu vi được. Có người nói như vậy, yên tâm, chúng ta hiểu. Ta phát hiện có sinh vật giả lập dáng dấp quá xinh đẹp, ta nghĩ có thể song tu với nàng hay không. Dù sao cảm giác cũng vô cùng chân thực, còn không mang thai nữa. Ồ, ngươi thật dâm đãng. Có người phát hiện cách này, sau đó bí mật đó truyền ra, lập tức gây nên một cơn sóng chiều. Diệp Phong không để ý đến chuyện này lắm, nhưng rất nhanh hắn ý thức được thiếu sót. Nếu là thế giới giả tưởng vô cùng chân thực thì sinh vật giả lập nơi này cũng nên có kịch bản và tương lai của riêng mình. Ví dụ như có thể mang thai, và có thể sinh ra tình cảm chân thật. Diệp Phong ý thức được điểm này. Trong mấy ngày này, độ hoàn thiện của thế giới hư thiên đã đứng yên ở 95%, không gia tăng được nữa. Cho đến hôm nay, Diệp Phong mới ý thức được điểm mấu chốt. Thì ra là do sinh mệnh giả lập nơi này không có tình cảm chân thật. Bây giờ hắn quyết định sửa chữa điểm này để bảo đảm thế giới hư thiên triệt để hoàn thiện. Nhưng muốn để sinh vật giả lập có tình cảm thật và có thể sinh sản ra đời sau cũng không dễ dàng gì. Mà lấy khả năng tính toán của Diệp Phong cũng rất phí sức. Cái này còn khó hơn sáng tạo thế giới chân thật nữa. Diệp Phong gãi đầu một cái, cảm thấy cần tính toán quá nhiều làm ra đầu run lên. Thế là hắn ực mạnh mấy ngụm nước trà ngộ đạo rồi tiếp tục làm việc. Thời gian từ từ trôi qua, cuối tháng 12 đã đến. Năm nay trôi qua rất nhanh. Diệp Phong thức tỉnh từ bế quan, không nghĩ tới đã đến cuối năm. Không lâu sau sẽ tiến vào năm mới, có thể tuyển nhận đệ tử đời thứ 13. Nhưng Diệp Phong cũng không chờ mong lắm. Tông môn tấn thăng thành thánh địa đỉnh cấp nên không yêu cầu khắc nghiệt về số lượng đệ tử như trước đó, chỉ cần thành viên duy trì trên 10 vạn là đủ rồi. Cho nên Diệp Phong không quá quan tâm chuyện nhận người mới. Hắn mở bảng hệ thống ra. Nhiệm vụ 2, chế tạo thế giới hư thiên, sáng tạo ra vũ trụ thiên thê bảng. Thế giới hư thiên, độ hoàn thành 100%. Vũ trụ thiên thê bảng, độ hoàn thành 100%. Vũ trụ thiên thê bảng bài vị, 100 triệu. Giá trị danh vọng, 235 vạn tỷ, 100 tỷ tỷ. Đây là tiến độ hiện tại của nhiệm vụ thứ hai. Nửa tháng trôi qua, Diệp Phong bế quan nghiên cứu, rốt cục cũng giải quyết những thiếu sót về sinh vật giả lập dựng dục đời sau và tình cảm chân thật, khiến cho độ hoàn thiện của thế giới hư thiên đạt đến 100%, đã thỏa mãn điều kiện này. Còn vũ trụ thiên thê bảng thì nhân số cũng đủ rồi. Chương 2769. Trong khoảng thời gian này lần lượt có hơn ngàn vạn tỷ tu hành giả tiến vào thế giới hư thiên, rất nhiều người đều bắt đầu tranh bảng, 100 triệu thứ hạng rất nhanh đã bị chiếm đầy. Hiện tại còn kém giá trị danh vọng nữa thôi. 100 tỷ tỷ danh vọng quá khó khăn. Diệp Phong nhíu mày, hắn suy nghĩ nên làm sao để làm giá trị danh vọng của thế giới hư thiên tăng vọt, đột phá 100 tỷ tỷ. Thiên kiêu tranh phong, cường giả so đấu, Diệp Phong ngẫm nghĩ, đột nhiên hắn có một diệu kế nên nhếch miệng cười một tiếng. Thế giới hư thiên. Cổ tinh thái sơ, hàng chục tỷ tu hành giả đứng trước vũ trụ thiên thê bảng to lớn rồi quan sát bảng danh sách này. Bây giờ người đứng đầu vũ trụ thiên thê bảng đã là vong tình tiên đế trên tầng 90, người đứng vị trí 100 triệu sau cùng của bảng danh sách cũng có cấp tu vi tiên đế. Trời à, tiên đế của vũ trụ song sinh chúng ta hơn cả 100 triệu sao? Quá kinh khủng, đám người nhìn vũ trụ thiên thê bảng thì đột nhiên ý thức được chuyện này, lập tức quá sợ hãi. Cả Diệp Phong cũng cảm thấy kinh ngạc. Bây giờ số lượng tiên đế trong vũ trụ song sinh đã hơn 100 triệu, còn cụ thể là bao nhiêu người thì Diệp Phong không biết, nhưng đoán đại cũng trên 100 triệu. Dù sao cũng không phải tất cả tiên đế đều đã tiến thế giới hư thiên tranh bảng, còn có rất nhiều người không đến. Ví dụ như bọn người Phi Hồng Nữ Vương, Đế Long Hoàng, Hằng Tinh Thần Vương, Kim Tinh Thần Vương. Lúc này một đám người tiến vào thế giới hư thiên, đi đến trước một bí cảnh viễn cổ nào đó, phát hiện trên tấm bia đá viết mấy hàng chữ khiến mọi người chú ý đến. Ồ, trong bí cảnh này lại có cường giả cấp bán bộ thiên tôn tọa trấn. Đây là sự thật sao? Nếu không vào xem thử. Ta sợ, bây giờ chúng ta đang ở thế giới hư thiên, nơi này chỉ là một thế giới giả tưởng, cho dù chết cũng không ảnh hưởng đến bản thể, ngươi sợ cái gì chứ? À, nói cũng đúng. Những tiên đế hơn tầng 10 này lập tức tiến vào bí cảnh, đi đến một mặt biển mênh mông vô ngần. Trong hư không có một tòa hải đảo. Đám người nhìn về phía đỉnh núi giữa hòn đảo thì phát hiện một vượn lông vàng khổng lồ đứng ở nơi đó. Đó chính là tộc lão của Thâm Uyên tộc, một cường đại bán bộ thiên tôn. Đó là bán bộ thiên tôn sao? Sao lại là một người vượn? Nhìn có vẻ không đáng sợ gì lắm. Đám người líu ríu nói. Trên đỉnh núi, sinh mệnh giả lập giống tộc lão của Thâm Uyên tộc nghe thấy tiếng động thì lập tức nhìn về phía đám tu hành giả xuất hiện, trong mắt lập tức lộ ra ánh sáng sắc lạnh rồi hung hăng chém ra. Dẹt dẹt, đám tiên đế kia đều tan vỡ, mất mạng tại chỗ. Nửa khắc sau, bọn họ đều xuất hiện ở điểm ra đời trên cổ tinh Thái Sơ, nhìn nhau một cái rồi vô cùng sợ hãi. Trời à, người vượn bán bộ thiên tôn kia thật là khủng khiếp. Chúng ta là tiên đế trên tầng 10 mà lại không chịu nổi một ánh mắt của hắn ta. Bọn họ nghị luận, đám người nghe vậy đều nhìn lại. Nơi này có cường giả bán bộ thiên tôn. Những người khác vội vàng truy vấn. Có. Kim Linh Thân là sinh mệnh giả tiếp đãi mọi người lập chậm rãi đi tới, trong thế giới hư thiên của chúng ta cũng có không ít cường giả cấp bán bộ thiên tôn, nhưng đa số đều bị nhốt trong bí cảnh đặc biệt, cần leo lên trên vị trí một vạn đứng đầu của vũ trụ thiên thê bảng thì mới có tư cách chạm mặt với bọn họ. Nàng ta dừng một chút rồi nói bổ sung, từ giờ mãi đến gần nửa tháng cuối năm, bí cảnh của tộc lão Thâm Uyên tộc sẽ miễn hạn chế nửa tháng, trong lúc đó bất kỳ tu hành giả nào cũng có thể tiến vào bí cảnh kia lĩnh hội phong thái của hắn. Miễn hạn chế là ý tưởng của Diệp Phong, không cho các tu hành giả trong vũ trụ chứng kiến sự kinh khủng của bán bộ thiên tôn thì làm sao bọn họ mê mẩn được. Nửa tháng này có thể tạo thành hiệu quả tuyên truyền rất tốt. Thời gian vừa tới thì bí cảnh đóng lại, đến lúc đó những người còn chưa được chứng kiến thần uy của bán bộ thiên tôn nhất định sẽ cố gắng tranh bảng để trở thành vào một vạn người đứng đầu. Mà điều này có thể thu hút càng nhiều người. Người đến nhiều thì giá trị danh vọng cũng sẽ không thiếu. Điều này chính là tính toán của Diệp Phong. Quả nhiên, mấy trăm triệu tu hành giả lập tức tràn về hướng bí cảnh của sinh mệnh giả lập tộc lão Thâm Uyên tộc, nhưng đều không ngoại lệ, không ai có thể chịu được một ánh mắt của hắn. Nơi này còn có bán bộ thiên tôn. Lữ Thiên Tôn cũng tới thế giới hư thiên, bên cạnh có bọn người Cửu Hoàn Đao Hoàng và Lữ Hà Tôn giả đi theo. Sao ngươi cũng tới? Các tiên đế trên tầng 81 như Lăng Thiên Đế, Lục Mệnh Tiên Đế, Thiên Vân Tiên Đế, Lôi Vân Tiên Đế nhao nhao xuất hiện, nhìn thấy nhau cũng rất kinh ngạc. Bây giờ tu vi của bọn họ đã tăng nhiều. Lợi hại nhất là Lữ Thiên Tôn đã đột phá đến tiên đế tầng 90, mà bọn người Lăng Thiên Đế, Lục Mệnh Tiên Đế tối thiểu cũng là tiên đế tầng 88. Thực lực tăng trưởng khiến bọn họ nhìn thấy hy vọng chứng đạo nên càng thêm cố gắng. Bây giờ bọn họ muốn gặp bán bộ thiên tôn. Đi, đi bí cảnh Thâm Uyên tộc. Lữ Thiên Tôn vung tay lên, mang theo bọn người Lăng Thiên Đế lao vào bí cảnh Thâm Uyên tộc, cách không trông về phía xa. Trên đỉnh hải đảo, sinh mệnh giả lập tộc lão của Thâm Uyên tộc đưa lưng về phía chúng sinh. Một khí thế vô biên bùng nổ mang theo đại đạo, cứ như thiên uy đè lên tất cả mọi người ở đây. Đây chính là bán bộ thiên tôn. Thật là uy áp khủng khiếp. Ta phát hiện mình hoàn toàn không thể động đậy, thậm chí có một loại kiêng kỵ bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, thế giới giả tưởng này mô phỏng quá chân thực. Chương 2770. Bọn người Lữ Thiên Tôn rất rung động. Mọi chuyện trước mắt vô cùng chân thực, nếu không phải biết nơi này là thế giới hư thiên, tất cả trước mắt chỉ là giả lập thì bọn họ thật sự cảm thấy nơi này là một tiểu thế giới ầm ầm sóng dậy khác. Một bầy kiến hôi, sinh mệnh giả lập tộc lão của Thâm Uyên tộc phát ra cười nhạo, không quay người mà chỉ nhẹ nhàng vung vẩy cánh tay hướng về phía bọn người Lữ Thiên Tôn, nhấc lên một dao động vô hình. Xoạt, một mảnh sóng nước bay lên từ mặt biển, vỡ vụn thành mấy chục giọt nước nhìn như bình thường ở giữa không trung, nhìn như chậm chạp nhưng kỳ thực nhanh đến mức khiến mọi người không kịp phản ứng, lập tức bắn xuyên thủng mi tâm của bọn họ. Thần hồn giả lập bên trong cũng giải thể, ý thức dần dần tiêu tán ngay tại chỗ. Thật, thật đáng sợ. Đây chính là bán bộ thiên tôn sao? Quả thật là kinh khủng hơn tiên đế tầng 100 không biết gấp bao nhiêu lần. Đám người cảm khái liên tục. Phốc, thân thể của bọn họ vỡ vụn thành hư vô, ý thức trở về bản thể thế giới hiện thực, trong lòng sợ hãi không thôi. Vô địch thật tịch mịch. Sinh mệnh giả lập tộc lão của Thâm Uyên tộc không buồn nhìn đến bọn người Lữ Thiên Tôn mà tiếp tục đưa lưng về phía lối vào. ngẩng đầu nhìn về phía màn trời xa xa, thấp giọng lầm bầm. Cổ tinh thái sơ, điểm ra đời. Mấy chục cường giả giả lập sinh mạng thể bọn Lữ Thiên Tôn, Lăng Thiên Đế hiện lên lần nữa rồi triển khai thảo luận ở chỗ này, hấp dẫn vô số tu hành giả chung quanh chú ý. Hắn chỉ tạo nên một mảnh bọt nước mà có thể đánh giết cả chúng ta. Chúng ta là tiên đế đỉnh cao liên thủ lại cũng khiêu chiến được với tiên đế tầng 100 bình thường mà, quá lợi hại. Bán bộ thiên tôn thật là kinh khủng. Thế giới hư thiên thật thần kỳ, nếu là ở trong thế giới hiện thực thì làm sao chúng ta có thể đụng phải loại cường địch này. Không thể không nói trải nghiệm ở nơi này thật tốt. Đúng, chuyến đi này không tệ. Bọn người Lăng Thiên Đế nghị luận ầm ĩ. Đám người nghe vậy thì càng cảm thấy hứng thú hơn. Đi, chúng ta cùng đi đến bí cảnh Thâm Uyên tộc. Càng ngày càng nhiều người tràn vào trong đó. Hưởng thụ, niềm vui, bị sinh mệnh giả lập của tộc lão Thâm Uyên tộc tiêu diệt trong chớp mắt. Vũ trụ song sinh, chân long vực, thế giới hư thiên, bán bộ thiên tôn, thú vị, thật sự rất thú vị, ta cũng phải đi qua xem thử bán bộ thiên tôn trong truyền thuyết mạnh đến mức nào. Đế Long Hoàng cười to ba tiếng rồi lập tức xuất phát. Phi hồng tinh hệ, một bóng dáng thướt tha mặc váy đỏ đứng bình tĩnh ở bên hồ, nhìn vào cái bóng tuyệt đẹp trên mặt nước. Thế giới hư thiên, thú vị, nói xong. Phi hồng nữ vương cũng xuất phát. Đại lục thần kiếm tiên đế đã kết thúc luyện khí, từ biệt hỏa tôn giả của hằng cổ thần quốc rồi trở về kim tự tháp, đang định xem mảnh vỡ đạo bia cỡ lớn thì lại nghe được tin tức liên quan tới thế giới hư thiên, trong lòng sinh ra kinh ngạc nồng đậm. Thế giới hư thiên là do Diệp tiên đế sáng tạo, hắn chỉ là tiên đế hơn tầng 80 mà có thể sáng tạo ra loại thế giới giả tưởng có được bán bộ thiên tôn này sao? Thật hay giả vậy, thần kiếm tiên đế lập tức xuất phát đến phủ thành chủ Bạch Phù Thành. Đang định mua một khối cổ ngọc hư thiên thì lại phát hiện Phi Hồng Nữ Vương và Đế Long Hoàng cũng có mặt. Thần kiếm tiên đế, ta biết ngươi, Đế Long Hoàng long hành hổ bộ, chắp hai tay sau lưng đánh giá thần kiếm tiên đế vừa mới đột phá tiên đế tầng 95. Lúc này một bóng dáng khác đi tới. Nàng ta có dáng vóc thướt tha, dung nhan quyến rũ, mặc một bộ váy đỏ nóng bỏng, đó chính là Phi Hồng Nữ Vương. Ngươi chính là thần kiếm tiên đế. Nghe nói người dựa vào đại lục thần kiếm sau lưng mà có được chiến lực cấp tiên đế tầng 100 bình thường, chuyện này có thật không? Ta chính là Phi Hồng Nữ Vương chủ nhân của Phi Hồng Tinh Hệ, ta cũng muốn đánh thử với ngươi. Phi Hồng Nữ Vương cười nói, giọng nói rất yêu mị. Thần kiếm tiên đế nhìn hai người, mồ hôi lạnh đổ ra đầy người. Trong khoảng thời gian trước, khi Phùng Xuyên và Tuyệt Mỹ Nhân thiết lập cái bẫy đoạt xá Diệp Phong thì Phi Hồng Nữ Vương và Đế Long Hoàng bùng nổ đại chiến, tranh đoạt quả thiên mệnh. Hai bên cũng lộ ra chiến lược kinh khủng hơn cả vô địch chí tôn bình thường. Điều này khiến trong lòng thần kiếm tiên đế chấn động. Ông ta cảm thấy dù tu vi của hai người này gần với mình, nhưng dù mình mượn nhờ đại lục thần kiếm để toàn lực xuất thủ thì cũng chưa chắc đấu lại bọn họ. Cho nên ông ta không dám đánh với bọn họ. Khụ khụ, hai vị đều đến Bạch Phù Thành mua cổ ngọc hư thiên, sau đó tiến vào thế giới hư thiên sao? Thần kiếm tiên đế vội vàng nói sang chuyện khác. Ừm, đã mua được rồi. Đế Long Hoàng chỉ mi tâm của mình. Hắn ta đã luyện hóa cổ ngọc hư thiên rồi dung nhập nó vào sâu trong thức hải, có thể tiến vào thế giới hư thiên bất cứ lúc nào. Ta cũng thế, Phi Hồng Nữ Vương nói, nàng nhìn về phía Đế Long Hoàng rồi khẽ nhếch môi đỏ lên, Đế Long Hoàng, có dám sinh tử chiến ở thế giới hư thiên hay không? Nhưng xem ngươi như vậy thì sợ là không dám luận bàn với ta rồi. Ai sợ ngươi, Đế Long Hoàng cười lạnh. Được rồi, vậy thì đánh một trận. Phi Hồng Nữ Vương liếm liếm bờ môi đỏ rực, thần kiếm tiên đế không nói gì. Chỉ lặng lẽ lui lại để tránh bị Phi Hồng Nữ Vương và Đế Long Hoàng khiêu chiến. Thần kiếm tiên đế, nghe nói thực lực của ngươi cũng không tệ, đến thế giới hư thiên thì chúng ta đánh một trận đi. Đế Long Hoàng bỗng mở miệng, thần kiếm tiên đế lảo đảo một cái suýt ngã xuống đất, thầm mắng thật là sợ cái gì liền đến cái đó. Chương 2771, ta cũng muốn biết thực lực của ngươi. Phi Hồng Nữ Vương cũng để mắt tới thần kiếm tiên đế, lộ ra nụ cười mang đầy thâm ý, khiến ông ta rất câm nín. Tốt, được thôi, thần kiếm tiên đế bất đắc dĩ đáp ứng. Dù sao chết trong thế giới hư thiên cũng không ảnh hưởng đến bản thể ở hiện thực, thần kiếm tiên đế nghĩ thầm, dù mình chiến bại hay bị đánh giết cũng không tổn thất cái gì. Dù sao bất kể là Phi Hồng Nữ Vương hay Đế Long Hoàng đều đã để lộ ra thực lực siêu mạnh, danh khí cực lớn trong lần tranh đoạt quả thiên mệnh trước đó. Ông ta có thua cũng không ảnh hưởng đến danh khí. Nghĩ như vậy làm thần kiếm tiên đế không còn sợ nữa. Ngoại trừ ba người thì còn có rất nhiều tu hành giả đỉnh cao đã gần đến tiên đế tầng 100 tới. Nhưng bọn họ không hề lộ diện. Đông đảo cường giả mua cổ ngọc hư thiên rồi lập tức trở về đại bản doanh của mình, sau đó phân ra một luồng ý thức tiến vào thế giới hư thiên rồi xuất hiện ở điểm ra đời. Tới đi, đánh đi, Đế Long Hoàng mới xuất hiện liền lập tức để mắt tới Thần Kiếm Tiên Đế bên cạnh, định luận bàn với ông ta trước. Đừng nóng vội, khóe miệng Thần Kiếm Tiên Đế giật giật, thầm nghĩ Đế Long Hoàng thật là một tên chiến đấu cuồng, vừa tiến đến đã muốn luận bàn với ông ta, chẳng lẽ đối phương không đi làm quen với thế giới hư thiên mới tinh trước sao? Vũ trụ thiên thê bảng, lúc này Phi Hồng Nữ Vương chú ý tới này danh sách bảng, lập tức phát hiện người đứng đầu bảng là một tiên đế tầng 98 ẩn thế nhiều năm, có phong hào là Thiên Cương Tiên Đế. Người đứng đầu bảng là Thiên Cương Tiên Đế, Đế Long Hoàng cũng để mắt tới bảng danh sách, ta cũng muốn xem người này có tài đức gì mà được xếp ở vị trí đứng đầu vũ trụ thiên thê bảng. Đế Long Hoàng, người không phục sao? Lúc này một nam tử trung niên khôi ngô toàn thân lóe lên lôi quang sải bước đi tới, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Ông ta chính là Thiên Cương Tiên Đế, một tiên đế tầng 98 có chiến lực không tầm thường, vào khoảng thời gian trước ông ta đã đánh bại rất nhiều đối thủ, bây giờ tạm thời đứng đầu trên vũ trụ thiên thê bảng. Ngươi chính là Thiên Cương Tiên Đế, Đế Long Hoàng đánh giá đối phương, rất muốn đánh một trận chiến. Thiên Cương Tiên Đế ôm cánh tay mà hỏi, không sai, ta chính là người đứng đầu bảng bây giờ của vũ trụ thiên thê bảng, Thiên Cương Tiên Đế. Đế Long Hoàng, xem ra ngươi muốn khiêu chiến vị trí đứng đầu vũ trụ thiên thê bảng của ta. Đương nhiên, người đứng đầu bảng là ta. Đế Long Hoàng gật đầu, chiến ý tăng vọt. Thần Kiếm Tiên Đế đứng bên cạnh rất vui mừng. Đế Long Hoàng bị người đứng đầu bảng Thiên Cương Tiên Đế hấp dẫn sự chú ý nên mình tạm thời không cần xuất thủ, cũng rất tốt. Ấn tượng của ông ta đối với Thiên Cương Tiên Đế cũng tốt lên mấy phần. Đánh nhau kìa, chung quanh có rất nhiều tiên đế thầm nghĩ. Vậy thì đánh đi, Đế Long Hoàng mở miệng, nhìn về phía Thần Kiếm Tiên Đế bên cạnh mà nói, ngươi luận bàn với Thiên Cương Tiên Đế trước đi, để ta tăng chút kiến thức. Nghe vậy, Thần Kiếm Tiên Đế trực tiếp choáng váng. Thần Kiếm Tiên Đế, ha ha. Hắn chỉ là một tiên đế trên tầng 90 dựa vào đại lục thần kiếm, dù bây giờ đã tăng lên tới tầng 95, nhưng cũng không thể là đối thủ của bản tọa. Ngươi bảo hắn xông lên là muốn quan sát trình độ của bản đế trước. Thật là giỏi tính toán. Thiên Cương Tiên Đế đã nhìn thấu kế sách của Đế Long Hoàng. Đế Long Hoàng, ngươi thật là một tên hèn nhát, lại muốn lợi dụng thần kiếm tiên đế thăm dò Thiên Cương Tiên Đế, có gan thì xông lên đi. Phi Hồng Nữ Vương đứng một bên châm ngòi thổi gió. Hừ, nữ nhân thối. Ngươi ngậm miệng đi, Đế Long Hoàng liếc xéo Phi Hồng Nữ Vương một cái, tràn ngập mùi thuốc súng. Các ngươi có đánh hay không? Không đánh thì bản tọa phải đi tìm sinh mệnh giả lập song tu. Thiên Cương Tiên Đế chắp hai tay sau lưng, trong lòng rất hoài niệm. Thế giới hư thiên có một tòa phi tiên lâu, sinh mệnh giả lập trong đó am hiểu song tu, có thể khiến thể xác tinh thần của người ta vui vẻ, cả Thiên Cương Tiên Đế cũng muốn ngừng mà không được. Đến, Đế Long Hoàng tiến lên một bước, đi lôi đài hư thiên. Thiên Cương Tiên Đế vất ống tay áo một cái, dẫn đầu lao lên không trung rồi đi đến một tòa lôi đài phạm vi trên vạn dặm nằm ở một bên khác của cổ tinh Thái Sơ. Bởi vì nơi này là thế giới giả tưởng nên cho dù là sinh mệnh giả lập chân thiên tôn cũng không thể làm hỏng tòa lôi đài hư thiên này. Vì thế nơi này trở thành vị trí để các cường giả đỉnh cao luận bàn. Lôi đài hư thiên, chung quanh đã bù đầy người. Chính giữa võ đài, Thiên Cương Tiên Đế và Đế Long Hoàng rằng có cách vài trăm mét, trên người đều toát ra khí tức cường hãn. Để lộ rõ ra căn cơ hùng hậu. Tiên đế tầng 98 rất lợi hại phải không? Đế Long Hoàng cười nhạo và nói. Hắn ta chính là tiên đế tầng 100, hơn nữa chiến lực còn gấp 3 đến 5 lần vô địch chí tôn bình thường. Mặc dù bây giờ ẩn giấu tu vi, chỉ để lộ ra tu vi tầng 96, nhưng hắn ta vẫn có lòng tin đánh bại Thiên Cương tiên đế. Tiên đế tầng 98 không lợi hại, nhưng mà đánh bại ngươi cũng dư sức. Thiên Cương tiên đế cười nói. Cuồng vọng, Đế Long Hoàng gầm thét. Bên ngoài thân thể xuất hiện vảy rồng màu vàng kim chi chít và vô số mảnh vảy sen lẫn giữa không trung, hóa thành một bảo đao màu xanh biếc. Cuồng vọng sao, nhưng ta có thực lực này. Thiên Cương Tiên Đế ôm cánh tay, sau lưng có một mảnh lĩnh vực sấm sét bùng nổ, hóa thành hàng vạn vạn thần lôi trừng phạt rồi đột nhiên bổ về phía Đế Long Hoàng xa xa. Đó là thần lôi trừng phạt. Sao Thiên Cương Tiên Đế lại biết chiêu này? Đám người cảm thấy kinh hãi. Thần lôi trừng phạt, cả Đế Long Hoàng cũng đột nhiên thầm run lên. Vội vàng vung vẩy long lân đao chém ra, lại bị thần lôi trừng phạt bổ đến bay ra ngoài, vảy rồng bên ngoài thân thể cũng rơi mất mấy trăm cái, toàn thân co rút lại. Chiến lực vương giả 9 sao đỉnh phong, Đế Long Hoàng đánh giá ra chiến lực của Thiên Cương Tiên Đế. Mặc dù không bằng vô địch chí tôn, nhưng Thiên Cương Tiên Đế ỷ vào tu vi cao hơn 2 tầng, hơn nữa còn có thần lôi trừng phạt gia trì nên chiến lực chân thực có thể sánh ngang với vô địch chí tôn, hơi mạnh hơn Đế Long Hoàng đã áp chế tu vi. Chương 2772, ngươi cho rằng ta có thể trở thành người đứng đầu bảng là dựa vào cái gì? Còn không phải thực lực tuyệt đối sao? Ha ha ha, Thiên Cương Tiên Đế rất đắc ý, lại bùng nổ lần nữa. Chát, thần lôi trừng phạt đáng sợ giáng xuống, tổng số vượt qua hàng vạn vạn, toàn bộ cổ tinh Thái Sơ bị lôi quang nuốt hết, trở nên vô cùng chói mắt, làm người ta không mở hai mắt ra được. Hừ, thật sự nghĩ mình vô địch sao? Đế Long Hoàng gầm thét, hóa thành một chân long thuần khiết toàn thân đầy vảy rồng màu vàng sậm, phía sau có hư ảnh chân long vực hiển hiện ra chỉ vô số sức mạnh cho hắn ta. Long Hoàng thứ nguyên trảm. Đế Long Hoàng ngưng tụ công lực cả đời, dù bây giờ đang áp chế tu vi nhưng vẫn bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ, đột nhiên phun ra một sóng khí hình rồng từ trong miệng. Oanh, Thiên Cương Tiên Đế bị chấn động đến toàn thân run rẩy dữ dội, lồng ngực lõm xuống rồi vỡ vụn, khó tin nổi nhìn về phía Đế Long Hoàng. Thế nào, choáng váng rồi à? Đế Long Hoàng giễu cợt. Long Hoàng thứ nguyên trảm là tác phẩm đắc ý của hắn ta, ở chân long vực thì thần thông này còn được khen ngợi là thần thông pháp tác vĩ đại gần với thần thông thiên tôn, là bản lĩnh giữ nhà của hắn ta. Thần thông này vừa được tung ra, hắn ta cảm thấy mình có thể vô địch. Thắng bại chưa phân mà đắc ý cái gì? Hai tay Thiên Cương Tiên Đế bấm niệm pháp quyết, số lượng lớn thần lôi trừng phạt ngưng tụ lại giữa không trung rồi bổ thật mạnh vào Đế Long Hoàng. Chát, Đế Long Hoàng lại bị đánh bay, những mảnh vảy bên ngoài thân thể cũng rơi mất mấy vạn, đa số mọi nơi đều cháy đen, nhưng hắn ta vẫn không chết mà ánh mắt trở nên càng lạnh lẽo. Hắn ta lại thi triển Long Hoàng thứ nguyên trảm, bổ cho Thiên Cương Tiên Đế bị chặn ngang chém đứt. Đế Long Hoàng thừa thắng truy kích, lại tung ra mấy đợt Long Hoàng thứ nguyên trảm đã tiêu diệt sinh mệnh giả của Thiên Cương Tiên Đế rồi thu được thắng lợi. Thứ hạng trên vũ trụ thiên thê bảng lập tức biến động. Người đứng đầu biến thành Đế Long Hoàng, cái tên Thiên Cương Tiên Đế ban đầu bị điều chỉnh lùi lại phía sau một vị trí, thuận tiện gạt người đứng thứ 100 triệu ra khỏi bảng danh sách. Ha ha ha, ta thắng rồi. Đế Long Hoàng cười điên cuồng. Ha ha ha, Đế Long Hoàng, hình như ngươi đắc ý hơi sớm. Đúng lúc này, Phi Hồng Nữ Vương đã sớm chuẩn bị sẵn một kích chí mạng lập tức phát động đánh lén, hàng loạt cây châm bạc pháp tắc đâm xuyên, đâm cho Đế Long Hoàng thành tổ ong vỏ vẽ. Ngươi, tiện nhân, Đế Long Hoàng chậm rãi quay người, nhìn Phi Hồng Nữ Vương dương dương đắc ý cách đó không xa thì phát hiện thân thể của mình bắt đầu sụp đổ, trước khi ý thức tiêu tán, hắn liếc mắt vũ trụ thiên thê bảng thì phát hiện người đứng đầu bảng đã trở thành Phi Hồng Nữ Vương. Mà bây giờ hắn ta chỉ là thứ hai, con mẹ nó, Đế Long Hoàng chửi ầm lên. Không nghĩ tới mình lại bị Phi Hồng Nữ Vương gài bẫy. Cách đó không xa, đám người hít sâu một hơi. Mặc dù chết trong thế giới hư thiên không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với bản thể, nhưng Phi Hồng Nữ Vương đánh lén giết chết Đế Long Hoàng đang trọng thương thì nhất định đã kết thù, ngày sau sợ là hai người này sẽ trở thành sinh tử đại địch, thủy hỏa bất dung. Ha ha ha, giết đến tốt. Ý thức thể của Thiên Cương Tiên Đế lại tiến vào điểm ra đời của cổ tinh Thái Sơ, nhìn thấy hình ảnh Đế Long Hoàng bị Phi Hồng Nữ Vương đánh lén giết chết thì lập tức vui mừng khôn xiết. Trên bầu trời, Diệp Phong lẳng lặng quan sát, nhìn thấy Phi Hồng Nữ Vương gian tà như vậy, hắn mặt không cảm xúc, chỉ yên lặng đề phòng nàng ta để tránh sau này bị người này đâm sau lưng. Vũ trụ song sinh, chân long vực, Phi Hồng Nữ Vương, tiện nhân ngươi, Đế Long Hoàng chửi ầm lên, hận không thể lập tức đánh đến Phi Hồng Tinh Hệ để quyết trận sinh tử với Phi Hồng Nữ Vương trong hiện thực, báo mối thù bị đánh lén vừa rồi. Không được, ta phải tỉnh táo, hình như tiện nữ nhân Phi Hồng Nữ Vương kia cũng ẩn giấu đi tu vi. Hơn nữa chiến lực rất mạnh, trong thế giới hiện thực ta chưa chắc có thể tiêu diệt à. Lỡ chúng ta đánh đến lưỡng bại câu thương thì chẳng phải là để những người khác được lợi. Đế Long Hoàng dần dần khôi phục bình tĩnh. Đế Long Hoàng còn lo lắng một điểm khác. Trong thế giới hư thiên, bất kể là ai đều chỉ có một mạng, bị giết thì sẽ chết. Nhưng mà trong thế giới hiện thực thì tiên đế đỉnh cấp nào không có thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ nói đến hắn ta thôi cũng có biện pháp trùng sinh. Mà Phi Hồng Nữ Vương nhất định cũng có. Cho nên bùng nổ sinh tử chiến với một tiên đế đỉnh cấp cũng có tư cách chứng đạo, có khả năng trùng sinh thì quá không sáng suốt, dễ ôm nhau cùng chết lắm. Phi Hồng Nữ Vương, ha ha, nếu ngươi đánh lén ta thì chờ ta tiến vào thế giới hư thiên cũng sẽ tìm cơ hội đánh lén giết chết ngươi, trở lại vị trí đứng đầu. Đế Long Hoàng lạnh nhạt nói, sau một khắc, hắn ta lại tiến vào thế giới hư thiên. Nhưng khi Đế Long Hoàng đến điểm ra đời của cổ tinh Thái Sơ thì phát hiện Phi Hồng Nữ Vương đã biến mất. Hắn ta vội vàng tìm kiếm đối phương khắp nơi vẫn không thu hoạch được gì. Tiện nhân, cút ra đây. Đế Long Hoàng nhìn quanh bốn phía, giận dữ hét lên. Nhưng xung quanh không ai đáp lại. Đế Long Hoàng đành phải bắt lấy cổ áo một tiên đế tầng 50 nào đó mà chất vấn tiện nhân kia đâu. Hả, tiện nhân nào, vị tiên đế bị kia dọa đến xanh cả mặt, kinh hãi hỏi. Ngoại trừ tiện nhân kia thì còn có kẻ nào? Đế Long Hoàng hung hãn nói. Ta mới tới, thật sự không biết ngài nói đến ai cả. Vị tiên đế này khóc không ra nước mắt, chết tiệt, chết đi cho ta. Đế Long Hoàng tức giận đến mức tung một bàn tay chụp chết tiên đế này, sau đó nhìn về phía những tiên đế chung quanh, dọa bọn họ run lẩy bẩy. Mau trốn, chúng tiên đế vội vàng đánh tan thân thể, ý thức thể trở về bản thể để tránh bị đế Long Hoàng đánh chết. Rơi vào đường cùng, đế Long Hoàng đành phải tự đi tìm. Tiện nhân, cút ra đây nhận lấy cái chết cho ta. Ở tinh vực nào đó của thế giới hư thiên, Phi Hồng Nữ Vương tiến vào một bí cảnh, tiện tay vung ra một phi châm đã đánh giết một hung thú thái cổ cấp tiên đế tầng 100, sau đó đột nhiên nghe thấy tiếng gầm của đế Long Hoàng. Chương 2773. Ha ha ha, ngu xuẩn. Nàng ta cười duyên một tiếng rồi trốn ở bí cảnh này, mặc cho đế Long Hoàng tìm kiếm khắp thế giới cũng không tìm thấy nàng. Không bao lâu sau, đế Long Hoàng đi đến cửa ra vào của bí cảnh này, trông có vẻ muốn đi vào nên Phi Hồng Nữ Vương lập tức ý thức được nguy hiểm. Hắc hắc, chạy nhanh. Phi Hồng Nữ Vương lựa chọn rời khỏi thế giới hư thiên, ý thức thể biến mất khỏi vị trí cũ, không để lại cái gì cả. Sau một lát sau, đế Long Hoàng tiến vào bí cảnh này nhưng không phát hiện Phi Hồng Nữ Vương, còn hung thú thái cổ bị nàng ta đánh giết thì đã đổi mới trùng sinh lần nữa. Giờ khắc này, cả hai mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bí cảnh được thiết lập như thế. Một khi... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.